Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 52, đòi nợ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã được nam nhân dùng lưỡi âu yếm khiến nội bích trong hoa huy tê tràn đầy đê, em mờ thủy, nhưng bởi vì nữ nhân kinh hãi, căng thẳng nên thông đạo vẫn chặt chẽ vô cùng. Đới thời phi nhẫn nại sự kích động đường đột ấn nàng xuống khiến cho cự bổng đâm vào tận nơi sâu nhất trong hoa huy tê nàng. Hắn không muốn làm đau nàng, thế nên hắn chỉ chậm rãi thúc eo, từng chút di chuyển trong thông đạo của nàng. Thông đạo trơn trượt khó khăn chống đỡ sự xâm nhập của cự bổng, cũng bất đắc dĩ bao bọc lấy từng tấc côn THT của hắn. Đới thời phi chỉ cảm nhận được sự mềm mại của thông đạo chặt chẽ bao lấy hắn, giống như vô số miệng nhỏ gắt gao ngậm lấy, bao bọc lấy dương vê tê cương cứng của hắn, mang tới chút đau đớn vì bị hút chặt. Khoái cảm kích thích khiến hắn ngẩng cổ lên, hơi thở thô đục an ủi nữ nhân. Lan Nhi đừng sợ, không có ai nhìn thấy đâu, thả lỏng chút, cha sắp bị tiểu huy tê con cắt đứt rồi. Nhưng nàng làm sao có thể thả lỏng được chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhân đỏ bừng, nàng căng thẳng nhìn về phía rèm ngăn cách kia, lo sợ chỉ một giây sau sẽ có người vén rèm đi vào trong, sau đó sẽ nhìn thấy hai cha con họ đang vui vẻ giao hoan bên trong này. Nam nhân chỉ đành cọ sát má mình vào má nàng, cùng lúc cắm cự bổng vào tận đỉnh, không cho phép nàng được phân tâm. Thật ra hắn làm như vậy, Tề Thục Lan bây giờ không rảnh chú ý tới việc khác nữa, bởi vì cự bổng to lớn đã hoàn toàn đỉnh vào trong cơ thể nàng, đâm tới nơi mềm mại no đủ tận sâu trong thông đạo của nàng. Chỉ chốc lát, nàng đã bị kích thích tê dại ngẩng cao cổ, mở miệng nhỏ rên rỉ không phát thành tiếng. Nam nhân thấy như vậy, thẳng thừng buông lỏng cặp mông đầy đặn của nàng ra, gắng sức đỉnh mạnh hông mình về phía trước. Hắn để nàng dựa lên tường, khiến nàng mất đi nơi nương tựa, không thể không dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống bên dưới. Như vậy cự bổng càng dễ dàng xâm nhập vào trong, đâm thẳng tới cửa tử xê ân mẫn cảm của nàng. Hắn bắt nạt nàng như thế, nữ tử chỉ đành dùng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, bực bội cắn lên bả vai hắn. Nhưng đáng tiếc là cách lớp y phục, nàng chẳng thể cắn đau được hắn, ngược lại còn giống như đang gãi ngứa cho hắn. Nam nhân cười nhẹ, ánh mắt đưa tình, giống như đang trừng phạt, bắt đầu thúc eo luận động. Tề Thục Lan không còn chút sức lực chống cự nào, nàng hoàn toàn để mặc hắn phóng đãng trên người mình. Hai tay hắn giữ chặt eo nàng, khi nâng eo lên, cự bổng rút ra khỏi cửa huyệt nàng, khi kéo xuống thì cự bổng lại càng mạnh mẽ đâm vào bên trong. Mỗi một lần như thế đều cắm tới nơi sâu nhất, giống như đang thăm dò trong thông đạo của nàng, từng chút đào tới nơi chưa từng bị hắn xâm lược tới, gợi lên khoái cảm từ nơi đó. Vì thế càng ngày càng nhiều khoái cảm xuất hiện, hết lần này tới lần khác đâm thẳng tới đỉnh đầu nàng, mà nàng lại không thể kêu thành tiếng được. Mặc dù là bị váy dài ngăn cản, nàng không thể nhìn thấy được tình hình bên dưới, nhưng mà Tề Thục Lan biết rõ, cánh hoa nơi đó của mình nhất định đã đỏ thẫm sưng lên rồi. Hơn nữa, từ cảm giác trơn trượt dấp dính trên làn da mẫn cảm của nàng, nàng biết chắc hoa huy tê nơi đó chắc chắn là một mảnh lầy lội. Nam nhân vừa mạnh mẽ thúc hông vừa cúi đầu cắn vành tai của nàng, mãn nguyện và kích động than nhẹ bên tai nàng: tiểu huy tê kiều diễm của Lan Nhi hôm nay quả thật là chặt chẽ vô cùng, miệng nhỏ bên dưới ăn cha thật thoải mái, cự bổng của cha thật sự bị con cắn thoải mái muốn chết. Ô bảo bối, cha tiến vào tới nơi sâu nhất bên trong đó rồi, thần trí nữ tử đã sắp mê loạn rồi. Bên trong hoa huy tê bị cự bổng cứng rắn nóng rực của nam nhân cắm không ngừng, bên tai còn nghe được những lời khen ngợi không chút kiêng dè như vậy. thông đạo lại bất giác co rút theo sự luận động của hắn mà tiết ra càng nhiều DM thủy mật dịch. Chảy xuống dọc theo cự bổng, thấm ướt quần khố của nam nhân. Nam nhân bị phản ứng này trong cơ thể nàng câu dẫn tình dục kích thích. Động tác đột nhiên mạnh mẽ tăng tốc lên. Cách chương.